Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu có gì lời đồn thì thật là đáng sợ. Người đã ở tuổi trung niên nên mặc ra cũng là chuyện khó tránh khỏi. Anh nhớ đến Trấn Tông một chút đi. Lúc còn trẻ anh Tuấn tiêu sái như bây giờ, không phải cũng như vậy hay sao? Hà Tiên Sinh không có bề ngoài anh Tuấn, nhưng lại tính tình rất tốt. Mạnh Hạ Sĩ sàng mỉm cười, nhưng lại làm tổn thương đến Mộc Trạch. Chuyện quan trọng nhất là sau khi cưới, ông ấy không cần có thêm con cái nữa. Sau mặt của Mộc Trạch bỗng dưng tái đi, môi mím căng, tới gần bên cô. Ánh mắt của anh đè nén, ẩn nhẫn, nhưng vẫn sống giận nói ra. Anh cũng không cần con cái. Mạnh Hạ chỉ cảm thấy khóe môi trở nên nóng rực. Mộc Trạch xích sao ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Cái thái độ mạnh mẽ này tựa hồ như nhiều năm phải kiềm chế trong yên lặng. Bây giờ bỗng phát ra, thật sâu trằn trọc bên môi. Cô bất lực đẩy lồng ngực của anh ra, nhưng lại không có kết quả. Rốt cuộc phải trở nên hung ác, cắn môi của anh. Cho đến khi cô nếm đến vị máu tươi, nhưng đau đớn không thể ngăn cản tất cả. Nỗi đau kia đã sớm sâu tận trong xương thủy. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã làm ướt vạt áo. Mộc Trạch giật mình tỉnh lại, đưa tay lau nước mắt cho cô. Trên mày nhíu lại thật sâu, khổ sở nói ra. Thực xin lỗi Tiểu Hạ, là anh quá đáng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đến tận cùng là chúng ta gặp nhau quá muộn, Tiểu Hạ. Anh yêu em, chả lẽ em chưa từng cảm nhận được sao? Anh một lần rồi lại một lần nữa cảm giác được cái sự bất lực đó. Nước mắt rơi ở trên mắt của Mạnh Hạ chưa khô. Ngước mắt lên, đến chứng kiến trong đôi mắt kia của Mộc Trạch là đau đớn, khó chịu trong lòng cô đang từ từ giảm xuống. Anh và cô sao mà ngang trái đến như vậy? Mẹ! Đột nhiên một tiếng gọi, cả người đều cả kinh. Tiểu Ân ra tay nhạc nhạc đi tới, ánh mắt của cô ấy chỉ lóe lên một cái, liền cúi đầu cười khổ. Nhưng chỉ trong trước mắt đã mở to mắt thoải mái nhìn vào hai người. Tay của Mộc Trạch đang nắm thật chặt tay của Tiểu Hạ. Mộc Trạch, là sao anh lại dám làm cho Tiểu Hạ khó? Cho dù anh có là anh nuôi của em, thì lần này em cũng sẽ không tha cho anh. Anh nuôi? Mộc Trạch chỉ là nghi hoặc trong chốc lát, tùy ý nhìn thật sâu vào Tiểu Ất. Cô gái này luôn thông minh và trong sáng. Đúng nha, lần này anh không đúng, anh chấp nhận trừng phạt. Ất Ất của muội muội. Mạnh Hạ nhìn thấy thái độ của hai người như không có gì xảy ra, không khỏi sững sờ. Mộc Trạch trầm mặc một hồi liền nói ra. Anh đang hướng về Tiểu Hạ cầu hôn đây, nhưng nhà đầu ấy đã quyết tâm không chịu đồng ý gả cho anh. Nhạc nhạc có cái hiểu, có cái không. Thúc thúc muốn kết hôn cùng với mẹ con sao? Mộc Trạch cúi người xuống ôm lấy cô bé, hôn cô bé một cái. Nhạc nhạc có muốn thúc thúc làm ba của con không? Vậy còn ba của nhạc nhạc đang đi du lịch thì sao đây? Nhạc nhạc thắc mắc nhưng liền tự trả lời. Nhưng mà thúc thúc làm ba thì nhạc nhạc liền có thêm một ba nữa. Lời nói của nhạc nhạc làm trong lòng của Mạnh Hạ dâng lên một đợt sóng ngầm lạnh lạnh. Ở trong ngực của cô không ngừng vỗ mạnh vào, cô đã hơi khó chịu. Tiểu Ất ngồi bên cạnh cô sắc mặt bình tĩnh. Tiểu Hạ, tớ vẫn thay anh nuôi đồng ý đi. Ất Ất, Mạnh Hạ nhíu mì lại. Tiểu Ất nằm đầy tay của cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Cô ấy điểm đạm nhìn vào cô, chân thành và thẳng thắn. Mạnh Hạ không nói gì nữa. Đêm đó Từ Dịch Phong từ nước Pháp trở về, La Xuyên cho là hắn xuất ngoại để giải sầu. Hắn vừa về đến để lôi kéo nhóm bạn để uống rượu. Sự ánh đèn lượn lờ, La Xuyên khoác tay lên vai hắn. Cùng hắn tiếp xúc một thời gian dài nên cũng biết cả tính của Từ Dịch Phong. Từ Dịch Phong người này nếu mà không quan tâm thì cần gì phải lăn qua lăn lại, cha tới cha lui đến mức thành bộ dạng kia. Đến giờ thì chỉ có chính bản thân hắn không tự hiểu mà thôi. Từ Dịch Phong buồn bực uống rượu, sắc mặt không tốt lắm. Không biết là ai đã nói ra, một sao mấy ngày nay ở Mỹ quá chừng. Mộc Trạch, tiểu tử đó bình thường là thuộc phái ôn hòa nhã nhặn, không nghĩ tới lần này lại cứng đầu hung dữ. Từ Dịch Phong nâng mí mắt lên. Ở Mỹ muốn kết hôn, nhà gái còn có con nhỏ nữa, cũng không biết thế nào. La Xuyên thầm gào thét trong lòng là không ổn rồi, có người chắc chắn sẽ không nhân nhượng gì. Quả nhiên Từ Dịch Phong trong phút chốc che giấu đi thái độ, nhắm mắt lại. Hắn muốn kết hôn, quyết tâm luôn. Bộ trưởng Mục cầm cả gậy đến mà tiểu tử đó thà chết chứ không ngượng bộ, phải không? Hắn muốn kết hôn nhưng cô ta dám gả hay sao? Cho dù cô có muốn gả thì Từ Dịch Phong hắn cũng không đồng ý. Từ Dịch Phong đại khái là uống quá nhiều rượu, viền mắt đã hồng hồng. Hắn cười lạnh một tiếng, che lấp đi những gì đang có trong mắt. Mộc Trạch so với trước kia càng thêm đệ hại. Mọi người ngược lại có chút khó hiểu, nhưng vẫn uống rượu như cũ. La Xuyên nhìn Từ Dịch Phong uống hết ly này đến ly khác. Qua một hồi lâu, Từ Dịch Phong đứng lên, nhưng bước chân vẫn vững vàng, không có lấy một chút men say. La Xuyên đi theo phía sau hắn. Từ Dịch Phong đi chưa được mấy bước, một tay liền chống lên tường, đầu hơi gục xuống. Hắn khó chịu, người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này lần đầu tiên khó chịu. Tớ đi về trước, là Duyên. Thay tớ cảm ơn anh của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net